Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, chương 389, hai đại đỉnh cấp thiên tài đối bính. Đáng chết, cái này Kỷ Ninh làm sao đi lên rồi? Cái này không phù hợp quy củ a. Cổ mạch ở giữa, kia chút cổ mạch dòng chính nhìn đến Kỷ Ninh thế mà ra sân. Không khỏi sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Kỷ Ni thế nhưng là Thái Hạo Tông đệ nhất thiên tài. Ở 9 cấp thần vương bên trong đánh đâu thắng đó. Nếu là Kỷ Ninh lên đài nói, sợ là sẽ phải lập tức đánh vỡ bố cục. Thứ hai cục cổ mạch muốn thua. Kỷ Ninh cũng là Kỷ mạch trưởng lão một trong. Ở tổ trên tấm bia lưu lại qua linh hồn dấu ấn. Mà lại Kỷ Ninh thế nhưng là 9 cấp trung kỳ tu vi. Vừa vặn có tư cách tham gia cái này trận thứ hai lôi đài chiến. Cổ Tu Thiên cười khổ một tiếng, thở dài nói, hắn đã biết được Kỷ Ninh là cổ mạch thân phận trưởng lão. Mà bởi vì cái này, Kỷ Ninh thậm chí đều không có tiếp nhận Kỷ mạch thiếu tộc trưởng vị trí. Mà là tặng cho rồi Kỷ Kim Uy. Bởi vậy có thể thấy được cái này Kỷ mạch vì rồi cái này đến tột cùng là chuẩn bị rồi bao lâu. Cổ mạch bên trong đang giao chiến bên trong những người kia nhìn thấy một màn này. Hơi biến sắc mặt, Kỷ Ninh, ngươi vì cái gì lên đài? Ngươi không phải là Kỷ mạch thiếu chủ sao? Có người lúc này liền quát to hỏi. Kỷ Ninh nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, ta là thiếu chủ. Nhưng là ta cũng không phải là Kỷ mạch thiếu tộc trưởng. Thiếu tộc trưởng là đệ đệ ta Kỷ Kim Uy. Mà ta cũng là Kỷ mạch trưởng lão một trong. Dựa theo quy củ, ta vừa vặn có tư cách tham gia thứ hai cục cùng thứ ba cục lôi đài thi đấu. Nghe được Kỷ Ninh nói, cổ mạch kia chút trưởng lão sắc mặt đều đại biến. Nguyên bản cổ mạch đỉnh lấy Kỷ mạch vốn là phi thường cố hết sức. Bọn họ hoàn toàn là dự định lấy một thắng hai huề đến tiêu hao lần này các mạch gặp gỡ. Nhưng chưa từng nghĩ còn có Kỷ Ninh. Nếu như Kỷ Ninh gia nhập, cổ mạch tất thua không thể nghi ngờ. Kỷ Ninh mỉm cười, tu vi thôi động trong nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc đã là một cái trưởng lão sau lưng. Các ngươi coi là chúng ta Kỷ mạch chuẩn bị rồi một vạn năm là uổng phí chuẩn bị a. Hôm nay người quán quân này bảo tòa, chúng ta Kỷ mạch muốn định rồi. Phốp, Kỷ Ninh một trưởng phía dưới, vị kia cổ mạch trưởng lão chính là bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời ở trên không trung ho ra máu, trùng điệp ngã tại trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Sau đó Kỷ Ninh thân hình mau lẹ như sấm, vẻn vẹn hô hấp ở giữa liền lại đi tới một cái khác trưởng lão trước mặt. Mặt mỉm cười nhô ra một cái bàn tay hướng về kia trưởng lão lồng ngực nhấn tới. Lúc này kia trưởng lão lồng ngực lõm lún xuống dưới. Cả người như gặp phải trọng kích. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ngã tại bên ngoài sân hôn mê đi. Sau đó, Kỷ Ninh lòng bàn tay bên trong nhảy lên một đoàn ánh sấm. Giống như nắm giữ lôi điện thái cổ lôi long. Trực tiếp khóa chặt rồi cổ mạch còn sót lại ba vị trưởng lão. Hung hăng ném ra ngoài quả cầu sét. Thái cổ lôi thần quyết. Kỷ Ninh nhẹ nhàng vừa quát. Thể nội tu vi tuôn trào ra. Giống như là lôi thần hàng thế. Vô số tu sĩ ngạc nhiên. Không tốt, mau lui lại. Ba người kia đều là ý thức được việc lớn không ổn. Nhanh chóng vận chuyển linh lực nghĩ muốn tránh né. Từ kia quả cầu sét phía trên, bọn họ đều ngửi được rồi nồng đậm nguy hiểm. Thế nhưng là kia quả cầu sét tốc độ thật sự là quá nhanh rồi. Kia mang theo đủ để trọng thương cấp 9 trung kỳ kinh khủng lôi mang trực tiếp đánh vào rồi ba. Trên thân thể người, đem ba người cho đánh bay ra ngoài. Đến tận đây, vẻn vẹn 5 lần thời gian hô hấp, 5 vị trưởng lão toàn bại. Xoạt. Toàn trường xôn xao, đám người nhìn chằm chằm kia nằm ở trên mặt đất vẫn không nhúc nhích 5 vị trưởng lão. Lại nhìn một chút nào sẽ trận bên trong nụ cười ôn hòa áo xanh nam tử. không khỏi từ đáy lòng bên trong sinh ra một vệt hàn ý. Cái này là thiên kiêu số một thủ đoạn a. Năm vị chín cấp trung kỳ trưởng lão thế mà không có chút nào sức phản kháng liền bị oanh thành rồi. Trọng thương, toàn bộ phía Tây Đại Lục, tuổi trẻ một hệ ở giữa sợ là không có địch thủ rồi. Ngoặc kép, Kỷ Ninh mạnh, để vô số chỉ trẻ một hệ cảm thấy tuyệt vọng. Kia nụ cười ấm áp cùng kia lăng lệ thủ đoạn kém xa. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, sợ là tất cả mọi người sẽ không cảm thấy. Kia nằm ở trên mặt đất bất tỉnh nhân sự năm vị trưởng lão chính là kia khuôn mặt ôn hòa Kỷ Ninh gây. Nên, cổ mạch bên trong, những người kia cũng đều là vô cùng phẫn uất, bởi vì Kỷ Ninh ra tay không có lưu tình chút nào. Năm vị trưởng lão đều là lấy trọng thương kết thúc, nằm ở rồi trên mặt đất. Lần này trận đấu cũng đủ để cho cổ mạch nguyên khí đại thương. Được làm vua thua làm giặc, là cái thế giới này không đổi chân lý. Kỷ Ninh nhàn nhạt nói, toàn thân có lấy một vệt bá tuyệt lăng ngạo khí tức hiện lên. Sau đó hắn liền như vậy đem hai tay chắp sau lưng. Lẳng lặng đứng ở màu vàng trên lôi đài. Tựa như không người có thể địch, tam đại cường giả treo ngồi ở trên đài cao, lẳng lặng nhìn phía dưới. Cổ huynh, ngươi nhìn nhà ta Kỳ Lân mà như thế nào? Kỷ Thiên hỏi nói, nhàn nhạt nhìn về phía Cổ Thiên. Trên mặt khiêu khích, Cổ Thiên khẽ trao mày, chợt giãn ra mở, nói, Kỷ Ninh không sai, chính là sát tính quá nặng, nếu là có thể bảo trì bản thiện, tự nhiên là tốt. Cổ Thiên trong lời nói cũng không có bất kỳ thành kiến. Chỉ là đem sự thật trần thuật đi ra. Mặc dù Kỷ Ninh đã thương rồi bọn họ cổ mạch trưởng lão. Nhưng là tu vi đến rồi cái cảnh giới. Sớm đã có thể làm đến mọi việc không nhiễu nó tâm rồi. Nhìn đến Cổ Thiên như vậy lạnh nhạt bộ dáng. Kỷ Thiên cặp kia đồng tử bên trong bắn ra từng sợi mỉa mai. Người tu đạo. Vốn là nghịch thiên mà sinh, nói cái gì bảo trì bản thiện, tu vi đến trình độ này, trong tay ai không phải là núi thây biển máu, có thể tàn sát người khác, chính là con ta mạnh, con ta chính là thiên chi kiêu tử. Kỷ Thiên trong lời nói có lấy không tự chủ được ngạo nghễ. Đối Kỷ Ninh vừa lòng phi thường, xem như Kỷ Ninh phụ thân, hắn từ nhỏ đã đối Kỷ Ninh yêu cầu nghiêm khắc. Vì rồi đem Kỷ Ninh bồi dưỡng bắt đầu, hắn nhưng là tốn hao rồi không nhỏ tâm huyết, cũng may Kỷ Ninh không phụ sự mong đợi của mọi người. Trở thành rồi Thái Hạo Tông Thiên Kiêu số 1, bây giờ Kỷ Ninh đứng ở cái này trên lôi đài, tuổi trẻ một hệ đã gần như vô địch, thân là Kỷ Ninh phụ thân, Kỷ Thiên chính mình thì có một vệt ngạo nghễ. Thật sao? Kỷ Ninh tuy mạnh, nhưng lại cũng không phải là mạnh nhất. Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Kia họ Tần tiểu tử tâm tính không sai. Ở Kỷ Thiên đối diện. Giang Mạch trên bàn tiệc. Kia lưng còng Giang Thái Hư cười lấy nói. Đục ngầu hai mắt bên trong có lấy một vệt sắc bén. Tựa như có thể nhìn thấu hết thảy. Nghe được Giang Thái Hư đối với Tần Phong như vậy đánh giá. Kỷ Thiên có chút không cho là đúng. Ta nhìn Giang tiền bối là mắt mờ rồi. Tộc ta Kỷ Ninh mới là trên phiến đại lục này mạnh nhất thiên kiêu. Kia Tần Phong bất quá là một cái nho nhỏ sáu tông người. Căn bản cũng không có tư cách cùng ta mà đánh đồng với nhau. Tần Phong mặc dù thiên kiêu, nhưng là Kỷ Thiên cũng không cho rằng Tần Phong có thể ở thực lực tuyệt đối trên cùng Kỷ Ninh tranh. Phong. Tần Phong một quyền đánh bay 7 tôn 9 cấp sơ kỳ. Thế nhưng là Kỷ Ninh lại có thể một người độc kháng 5 tôn 9 cấp trung kỳ. Mà lại ở tộc bên trong, liền xem như 9 cấp hậu kỳ trưởng lão cũng đều không phải là Kỷ Ninh đối thủ. 9 cấp sơ kỳ cùng 9 cấp hậu kỳ ở giữa. Thế nhưng là có lấy chênh lệch rất lớn a. Lão hủ mặc dù con mắt đục ngầu, nhưng là đầu lại không hồ đồ. Ai mạnh ai yếu cũng không phải là lời nói tóm lại. Ta cảm thấy hai người bọn họ có thể làm ra một cái mạnh nhất đệ nhất. Giang Thái Hư nhàn nhạt nâng đầu lên, đục ngầu hai mắt bên trong có lấy một vệt sắc bén lực xuyên thấu. Nghe được Giang Thái Hư nói, còn lại tam đại cường giả đều là hơi kinh hãi. Kia Kỷ Thiên nghe vậy, cười lạnh một tiếng, ta đang có ý này. Tông chủ, ta cảm thấy thứ ba cục hai mạch cũng không cần so rồi. Liền để con ta đi cùng kia Tần Phong đấu một trận. Đến tột cùng ai thắng ai gánh vác trực tiếp luận thắng thua. Kỷ Thiên âm thanh âm lãnh, hắn đã sớm chờ lấy có người đem lời này cho nói ra rồi. Tần Phong đứng ở cổ mạch nơi đó, đối với Kỷ Mạch tới nói là một cái uy hiếp, Kỷ Thiên nhất định phải diệt trừ. Cái này lôi đài chiến chính là một cái danh chính ngôn thuận tuyệt hảo cơ hội. Thái Hạo Tử nghe vậy có chút khó xử, nhìn về phía Cổ Thiên, đây cũng không phải là ta có thể một lời kết luận, muốn nhìn Cổ Huynh nói thế nào. Cổ Thiên nhàn nhạt nhắm hai mắt, gật rồi đầu một cái, chỉ cần kia Nghịch Tông chi chủ đồng ý, ta tự nhiên không có ý kiến. Giờ phút này hai đại mạch hệ đã thế hòa, thứ ba cục hai đại mạch hệ đội hình tương tự, sợ là cũng muốn đã bình ổn cục kết thúc, cho nên Cổ Thiên mới là đồng ý rồi cái này thuyết pháp. Cổ Thiên đối với Tần Phong trước kia biểu hiện thế nhưng là hơi kinh ngạc. Kia ngưng tụ thế, liền xem như hắn cũng đều vô cùng hâm mộ. Cho nên Tần Phong cùng Kỷ Ninh ở giữa cũng chưa chắc không có một hồi chi lực. Thấy Cổ Thiên đồng ý, Thái Hạo Tử đây mới là gật đầu, sau đó cúi nhìn mà xuống, nhìn về phía Nghịch Tông trên bàn tiệc Tần Phong. Nghịch Tông Tần Phong, ngươi nhưng nguyện thay mặt cổ mạch xuất chiến thứ ba cục lôi đài chiến. Ngươi cùng Kỷ Ninh ở giữa một đấu, định đoạt cuối cùng thắng thua. Nghe được Thái Hạo Tử nói, Thái Hạo đạo tràng trên những tu sĩ kia đều là mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Muốn Tần Phong cùng Kỷ Ninh so, cái này không khỏi cũng có chút quá ép người chỗ khó rồi a. Mặc dù Tần Phong đã cực kỳ ưu tú, thế nhưng là cảnh giới dù sao ở đâu để đó đó a. Đúng vậy a, trận này chiến đấu sao có thể so tính. Tần Phong thế nào lại là Kỷ Ninh đối thủ đâu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hai người chưa chắc không thể thử một lần. Hai người đều là trên phiến đại lục này đỉnh cấp thiên tài. Nếu như tranh giành nói ứng có thể lấy tranh giành ra một cái cùng giai cường giả vô địch. Ngoạc kép, Kỷ Ninh hai tay chắp sau lưng, bế nghế thiên địa, nhàn nhạt mà nói, cường giả trong mắt, không có kẻ yếu ghế. Tần Phong, nếu là ngươi có dũng khí liền đến cùng bản thiếu quyết một thắng thua. Nghịch Tông bên trong, đám người ngạc nhiên, nhìn về phía bọn họ tông chủ Tần Phong. Cơ Tử Nhã lộ ra lo lắng chi sắc. Tần Phong, ta cảm thấy chúng ta Nghịch Tông không cần thiết cuốn vào trường tranh đấu này ở giữa. Lấy ngươi thực lực tốt nhất đừng miễn cưỡng. Đúng vậy a tông chủ, nếu không ngài liền cự tuyệt rồi a. Trận này chiến đấu chúng ta quá ăn thiệt thòi rồi. Ngài nếu là tấn thăng liền làm thần vương, nghĩ muốn nghiền ép Kỷ Ninh đều là dễ như trở bàn tay. Cho dù là Nghịch Tông những người kia cũng không nguyện ý hiện tại Tần Phong liền cùng Kỷ Ninh đụng vào, bởi vì giữa hai bên chênh lệch lấy mấy cái cảnh giới. Trước kia Tần Phong có thể vượt giới mà chiến, đó là bởi vì đối phó đều là già một bối phận cường giả. Kỷ Ninh cùng những người kia thế nhưng là khác biệt. Kỷ Ninh nhưng là chân chính đỉnh cấp thiên tài, xa không phải kia chút gần đất xa trời lão gia hỏa có thể so sánh với. Tần Phong hiện tại đối đầu, khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Tần Phong nhìn đến người chung quanh kia chút lo lắng, lắc đầu cười khẽ, không có mở miệng. Sau đó Tần Phong nhàn nhạt phiêu nhiên nhi khởi, rơi vào rồi màu vàng trên lôi đài, nhìn về phía Kỷ Ninh, nhàn nhạt mở miệng nói, có thể, nhưng là ta Tần Phong hạ thủ không lưu tình mặt, không chết cũng bị thương. Cùng nhau đi tới, Tần Phong thương qua đau nhức qua, chưa từng sợ qua, liền Thái Cổ Thần Sơn người hắn đều giết rồi. huống chi là Kỷ Ninh đâu. Cái này Kỷ Ninh nghĩ muốn giẫm hai lần Tần Phong, tất yếu trả giá đắt. Thật không biết rõ ngươi từ đâu tới dũng khí. Chờ một lúc ta phải đem đầu lâu của ngươi cho xoay rơi. Để ngươi rõ ràng đắc tội ta Kỷ Ninh, đến tột cùng là bực nào hạ tràng. Kỷ Ninh khinh thường nói, trong lời nói chưa từng đem Tần Phong đặt ở trong mắt. Tựa hồ Tần Phong chỉ là một cái phổ thông phàm nhân đồng dạng. Bất quá hắn trong lòng lại là đối Tần Phong sinh ra rồi nồng đậm sát ý. Vô luận là vì rồi chủng tộc vẫn là vì rồi chính hắn, hắn đều muốn đem Tần Phong tru sát. Chỉ có như vậy mới có thể thành tựu hắn cái này vô địch bá nghiệp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN